Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1497, chương 1497, một đời mới Ravenswaap. Góc truyện audio.com, Sen, Martin Đảo, tháng 8 Sen, Martin Đảo chính là trong một năm, nước mưa nhiều nhất mùa. Mà lúc này, tại Sen, Martin Đảo vùng cực nam trên bờ cát một tòa rất có thổ dân phong cách chân cao nhà gỗ đang đứng sừng sững ở chỗ nước cạn bên trong. Lất phất mưa phùn bên trong, ngồi ở chân cao trong nhà gỗ, một bên nghe nước biển đập bãi cát nhẹ vang lên, một bên hưởng thụ lấy nơi xa biển trời một màu mỹ lệ. Ý cảnh như thế này, đủ để cho rất nhiều người lưu luyến quên về. Chỉ tiếc chính là, lúc này ngồi ở trong nhà gỗ tiểu la lì, một mặt tức giận bất bình bộ dáng, căn bản không có một tia thưởng thức phong cảnh tâm tình. Đáng chết bại hoại, xú phôi đàn, hoang đường đến cực điểm bại hoại, tiểu la lì toái toái. Niệm trong tay còn đang không ngừng giày xéo một cái khả ái con mèo nhỏ màu trắng. Có lẽ là bởi vì bị chủ nhân của mình trà đạp lận quá độc ác, khả ái mèo con cũng không nhịn được. Mèo, một tiếng từ tiểu la lị trong ngực nhảy xuống, tiếp đó chạy như một làn khói ra khỏi nhà gỗ. Rúc xanh, người đi nơi nào? Tiểu la lị nhìn thấy ngực mình sủng vật chạy ra ngoài, vội vàng đứng lên, liền muốn đuổi theo. Nhưng mà khi nàng đi tới cửa, lại nhìn thấy chính mình mèo đã đầu nhập vào cái nào đó đi lên kết nối bên bờ cùng phòng nhỏ mộc đạo bên trên bóng người trong ngực phía sau, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Quay đầu bước đi về tới trong nhà gỗ, lần nữa về tới chỗ ngồi của mình, một lát sau cái thân ảnh kia đi đến, trong ngực còn ôm tiểu la lị mèo. Còn đang tức giận sao? Người cho ta một cái không tức giận lý do. Tiểu la lị, thở phì phò quay đầu, nhìn về phía Chu Diệp nói, ta chưa bao giờ biết ngươi nguyên lai là dạng này người. Ngươi lại có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa, ngươi lại còn đối với mình nữ nhi ra tay. Sau đó thì sao, Chu Diệp mặt mỉm cười nhìn xem tiểu la lị, tiếp đó, còn muốn cái gì tiếp đó, ta, ngô ngô, tiểu la lị mà nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp cho triệt để ngăn chặn tuy. Tiểu la lị từ kháng cự đến ngoan ngoãn theo, từ ngoan ngoãn theo đến triệt để luân hãm. Chỉ dùng Chu Diệp không đến 10 phút, bây giờ, còn tức giận phải không? Chu Diệp ôm trong ngực tiểu la lị thấp giọng cười hỏi. Sinh khí, Hermione con mắt đảo một vòng, bất mãn nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. A, còn đang tức giận a, vậy thì không có biện pháp. Chúng ta tiếp tục, Chu Diệp trực tiếp cắt đứt tiểu la lị lời nói, lại lần. Nữa ngăn chặn tiểu la lị tuy, sau 5 phút còn tức giận phải không? Đừng tưởng rằng hôn có thể giải quyết, ngô ngô ngô, 10 phút sau còn tức giận phải không? Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lúc này Hermione đã không làm rõ được mình rốt cuộc là vì phản đối mà phản đối, vẫn là vì hôn mà phản đối. Tóm lại phản đối liền không có sai. Xem ra muốn lên tuyệt chiêu. Chu Diệp thở dài, trực tiếp hai tay bắt đầu giải trừ lên tiểu la lị vũ trang tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cầm thú ta vẫn đứa bé. Vậy thì có cái gì? Ta ngay cả nữ nhi của mình đều xuống tay. Tiểu la lị lập tức cứng họng. Đối mặt gia hỏa này vô sỉ, nàng nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nữa. Khụ khụ, đương nhiên, nói là nói như vậy, Chu Diệp đến cùng không có đối với chỉ có 11 tuổi tiểu la lị ra tay. Đương nhiên, mặc dù không thể thật sự ra tay, nhưng là vẫn có rất nhiều thủ đoạn, có thể không hạ thủ cũng có thể để cho hai người thể nghiệm đến. Ít nhất, lúc này tiểu la lị liền đã thể nghiệm được, nằm ở trên giường gỗ tiểu la lị, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận. Trong mắt mang theo một gợn nước cả người ngoại trừ cấp bách gấp rút hô hấp bên ngoài, không còn một tia khí lực nói chuyện. Bây giờ, còn tức giận phải không? Chu Diệp cười tại bên tai nàng thấp giọng hỏi. Ta lười nhác cùng ngươi tức giận. Tiểu la lị đã lại nổi lên không thể. Không có cách nào ai kêu Chu Diệp hàng này không chỉ mở ra một loại nào đó ăn gian công pháp, thậm chí bởi vì sợ đâm kích không đủ cho nên mở ra cảm giác tăng gấp bội loại tà pháp này. Lúc này tiểu la lị thật sự không còn khí lực cùng Chu Diệp so đo. Nghe được tiểu la lị mà nói, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, hết thảy đều đang nắm giữ, không phải sao? Mà lúc này, nghe được tiểu la lị mà nói mèo trắng cũng meo một tiếng. Phảng phất tại thay Chu Diệp nói, không tức giận liền tốt. Tức giận tiểu la lị hung tợn trừng sùng vật của mình một mắt, lúc xanh ngươi cái tiểu phản đồ, ngươi đến cùng là ai sùng vật a, không có cách nào, ai bảo ngươi đem một cái mèo cái lên một cái tên như vậy. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, mặc kệ ngươi, nói xong tiểu la lị đem chính mình toàn bộ người đều đầu nhập vào Chu Diệp trong ngực. Thật chặt ôm lấy tên bại hoại này, dần dần tiến vào trong mộng đẹp, đại phôi đàn, đừng có lại đụng đến ta phải ngủ một hồi. Nhìn xem tiểu la lị cái kia an tĩnh gương mặt ngủ, Chu Diệp không còn gì để nói. Rõ ràng tốt như vậy bắt đầu, vì cái gì cuối cùng sẽ làm thành cái dạng này đâu, nói thật vừa mới bắt đầu. Hermione đến lít cổ bảo thời điểm, vẫn là cảm giác rất bình thản. Dù sao, tòa pháo đài này là xinh đẹp như vậy, mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì toàn bộ trong pháo đài cổ cũng là nữ nhân, chỉ có Chu Diệp một cái nam nhân, nhưng mà Tiểu La Lị cũng không nghĩ nhiều cái gì. Mà chúng nữ đối với nàng cũng hết sức hữu hảo, nhất là một cái gọi Lily Evan đại tỷ tỷ, đối với nàng tốt đơn giản nhường Hermione có loại cảm giác không chịu nổi. Bởi vì Lily tại Hermione trên thân thấy được chính mình khi còn bé cái bóng. Mà Hermione hỏi Chu Diệp cùng những nữ nhân này cũng là quan hệ thế nào thời điểm, Chu Diệp cũng chỉ là dùng một câu thân nhân liền đem ngây thơ Tiểu La Lị cho đuổi. Theo Tiểu La Lị cùng Chu Diệp tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Nàng dần dần phát hiện, chính mình giống như căn bản là không có cách rời đi nam nhân trước mắt này, nhất là hắn tại bên cạnh mình thời điểm Tiểu La Lị phát hiện mình căn bản là không có cách tập trung lực chú ý xem sách. Đối với mình xuất hiện tình trạng như vậy, Tiểu La Lị nhất thời lại có chút không biết làm sao, thậm chí bắt đầu cố ý tránh né lên Chu Diệp tới. Thẳng đến một ngày, nàng tại trong hoa viên giải sầu thời điểm, gặp phải một cái gọi Alerly mỹ lệ xâm lâm tinh linh, hai người có lẽ bởi vì đồng dạng thuần khiết tâm linh, lại có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Tại nói chuyện bên trong, Tiểu La Lị liền đem chính mình khổ não nói cho Alerly. Mà Alerly đâu, trong nháy mắt liền đem Tiểu La Lị nhiều ngày tới hoang mang giải khai. Đó là bởi vì ưa thích a, bởi vì ưa thích mới không muốn tách ra, bởi vì ưa thích vừa muốn thường. Xuyên đều cùng một chỗ, bởi vì ưa thích, cho nên khi hắn ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi căn bản là không có cách đem sự chú ý của mình từ trên người hắn rời đi. Bởi vì, thích không, nhắc tới như vậy lời nói, Hermione, Tiểu La Lị về tới trong phòng của mình. Chuyện này đối với tại Tiểu La Lị tới nói vẫn là quá tiền vệ, nhưng mà đang suy tư nửa đêm phía sau, nàng quyết định đi cùng Chu Diệp ngả bài. Nhưng mà, khi nàng đi tới Chu Diệp phòng ngủ thời điểm, bị một màn trước mắt cho choáng váng. Không khéo chính là, đêm đó thuộc về Veva chi giả. Mà Phù Dung vừa vặn cũng ở đó. Hermione, Tiểu La Lị tam quan lúc đó liền bị ngồi ở Chu Diệp trên thân phập phồng Phù Dung câu kia ba ba cho triệt để đánh nát. Nàng cũng không biết mình là chạy thế nào đi ra ngoài. Tiếp đó ngơ ngơ ngác ngác tại một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Khuyên bảo cùng dẫn đầu dưới, đi tới cái này mỹ lệ hòn đảo. Tại trên cái đảo này, Tiểu La Lị ước chừng ở nhanh một tuần lễ. Thẳng đến, hôm nay, Chu Diệp cảm thấy nàng không sai biệt lắm đã tỉnh táo lại, mới đến tìm nàng. Tiểu Hermione cái gọi là hảo tâm tỷ tỷ, lại có cái nào không phải Chu Diệp nữ nhân này. Thực sự là ngây thơ tiểu nha đầu. Cách chương.